Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Thiên Hạ Học Bá. Thần nông Đại Sơn, Phan Hắc đã sớm tiến vào bên trong thông chi Mặc Gia mọi người Tần quân đến. Mặc Gia mọi người vì vậy ở một chỗ trên đỉnh ngọn núi bày xuống Mặc Gia luận chính đài. Hiệu triệu đại lượng đệ tử dự thính. Đương nhiên, là dự thính hay là tráng uy thế cũng không biết. Ngược lại ở Bạch Thuấn trong mắt, Mặc Gia ngay tại lúc này to lớn nhất Hắc Bang. Mặc Gia Tổng Viện không phải là chỉ Mặc Gia cơ quan thành, nhưng cũng bao quát Mặc Gia cơ quan thành. Người nhà họ Mặc tự nhiên không thể đem Tần quốc quốc quân đến cơ quan thành bên trong đi. Như vậy một lòng bọn họ cuối cùng không có, đánh chết Bảo Quân. Cơ quan thành vị trí cùng bố cục một lần liền bại lộ ở một quốc gia trong mắt. Tuyệt đối là ngu xuẩn nguy hiểm cử động. Tần quân thật là can đảm. Thực sự dám một mình hai người đến đây Mặc Gia. Một thân mặc hắc bạch áo gầy gò nam tử khóe miệng dương lên. Hướng bước lên trên đỉnh ngọn núi Doanh Cử Lương ôm quyền nói. Cử Lương không thẹn với lương tâm. Đường lớn bằng phẳng, nơi nào không dám đi. Doanh Cử Lương đáp lễ rồi nói ra. Vậy vị này chính là người trong truyền thuyết kia Thánh Đức Bạch Tử. Gầy gò nam tử không còn. Phản ứng Doanh Cử Lương, chuyển nhìn về phía Bạch Thuấn, hỏi, Bạch Thuấn không có trả lời, ôm kiếm mỉm cười, Bạch Thuấn chi kiếm chính là từ A Thanh nơi đó cầm về Hiên Viên Hạ Vũ kiếm. Lần này tới Mặc Gia, coi như võ công của hắn cao đến đâu, tay không nói cũng khó tránh khỏi bó tay bó chân, cái này luận chính đài vừa nhìn chính là mới xây. Chu vi bố trí hắc giao nhau bạch kỳ xí cùng mùng, xem ra đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái. Sơn phong bên cạnh là một cái thác nước, phía dưới là một cái chảy về phía xa xa dòng sông. Mặc Gia luận chính đài như có Bạo Quân chính sách tàn bạo xuất hiện. Mặc Gia mở ra luận chính đài cho biện giải và giải thích thời cơ. Nếu như luận chính thất bại ngay tại chỗ chu sát Bảo Quân, Mặc Gia luận chính đài hôm nay lại mở ra. Tổng trưởng sự Tương Lý Tử Khai Tông Minh Nghĩa ở một vị Mặc Gia đệ tử cao giọng tuyên bố bắt đầu về sau. Vừa nãy vị kia nghênh tiếp Doanh Cử Lương cùng Bạch Thuấn gầy gò nam tử bắt đầu nói chuyện. Mặc Gia luận chính trừ ác dương thiện, nay có Tần quốc quốc quân Doanh Cử Lương đến ta Mặc Gia Tổng Viện biện bạch quốc chính, lập luận cùng Mặc Gia phán xét không gặp nhau. Hôm nay đối với thiên luận chính, rõ là không phải, nhất định phải sinh sát. Doanh Cử Lương có thể tùy ý biện bạch, ai đúng ai sai, Mặc Gia tự có công tâm phán xét. Được, như Tần quốc biến pháp quả thật là chính sách tàn bạo. Doanh Cử Lương ngẩng cổ chờ chém. Tuyệt không tham sống sợ chết. Doanh Cử Lương tính khí là tốt. Vua của một nước bị gánh tội phạm thẩm phán dĩ nhiên không nhúc nhích chút nào nổ. Đã như vậy, khai giảng đi. Vì sao giết người 700 lương thiện bách tính? Tương Lý Tử hừ lạnh một tiếng. Nói, người Tần quen cả tộc dùng binh khí đánh nhau. Mỗi lần đều là thương vong khắp nơi. Đường mương đều hủy, vô pháp canh tác. Trong lúc này, không giết dùng binh khí đánh nhau chi hung phạm, không đủ lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng. An Tần quốc, Mặc Gia chỉ biết vị thủy hình giết hơn 700, lại không biết bởi vì báo thù dùng binh khí đánh nhau tử vong người hàng năm có hơn 1 vạn người. Thứ hai, vị thủy hành hình là theo phương pháp giết người, pháp lệnh ban bố với trước, dân phạm pháp ở phía sau. Đã biết mà còn làm sai khiêu khích quốc pháp. Mặc Gia là một người học phái, còn có phép tắc điều luật. Tần vì là một quốc gia, há có thể không có pháp lệnh hình giết. Không biết Mặc Gia có hay không có thể cử ra có bất kỳ không lo giết chết người. Doanh Cử Lương một phen luận chính, nói chắc như đinh đóng cột, cũng không có một chút nào oán khí hận khí, khí độ phi phàm. Danh sĩ Triệu Kháng, có gì tội danh? Tương Lý Tử cau mày hỏi. Danh sĩ Triệu Kháng, có gì tội danh? Tương Lý Tử cau mày hỏi. Triệu Kháng, Mi Huyền huyện lệnh, chính là lúc trước cái kia hơn ngàn người dùng binh khí đánh nhau còn muốn một người khuyên can hủ. Nho, Triệu Kháng phản đối là vệ ưởng hại dân điền chế. Tần quốc tùy ý hủy ruộng bức dân phá dỡ. Cho tới vạn thiên bách tính trôi giạt khắp nơi. Không nhà để về, Tương Lý Tử chậm rãi mà nói. Ta rốt cuộc biết Mặc gia tại sao phải mang theo cái này hắc bạch đại kỳ. Vẫn không nói chuyện, Bạch Thuấn thở dài đứng lên. Nguyên lai cái này hắc bạch đại kỳ ý tứ là đổi trắng thay đen a. Làm can, dám to gan sỉ nhục Mặc gia. Một tên Mặc gia đệ tử nghe Bạch Thuấn nói lập tức tức giận chỉ vào quát. Lui ra, Tương Lý Tử một chút chừng lùi người đệ tử kia. Doanh Cử Lương bọn họ có thể chỉ trích chất vấn, nhưng Bạch Thuấn danh mãn thiên hạ, Mặc gia nếu là dám tùy ý thất lễ, e sợ hội mất nhan khắp thiên hạ. Doanh Cử Lương, vệ ưởng là chính sách tàn bạo chủ hung, ngươi cam làm đồng phạm sao? Ngươi chỉ cần diệt trừ vệ ưởng, ngươi còn có thể thuốc chữa. Bằng không, Mặc gia đem hô hào thiên hạ, cùng thảo phạt phạt Tần quốc. Mặc gia mọi người mạnh mẽ không nhìn Bạch Thuấn châm chọc. Tiếp tục bức bách Doanh Cử Lương, để cho giết chết vệ ưởng, mà hắn chỉ cần chịu giết vệ ưởng, kỳ thực chính là thừa nhận Tần quốc là chính sách tàn bạo. Bây giờ gặp thời khác, Doanh Cử Lương thở dài, cũng biết hắn coi như nói tiếp đạo lý cũng vô dụng. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên bắt đầu ác liệt. Ta đến Thần Nông Đại Sơn, vốn là sùng kính Mặc gia luận chính cầu chân chi tinh thần. Không nghĩ tới nhìn thấy lại là một đám chỉ có bề ngoài. Lấy thế đè người thiên hạ học bá. Bạo quân lớn mật, bạo quân lớn mật. Mặc gia đệ tử thanh âm phẫn nộ cùng kêu lên vang lên. Doanh Cử Lương, nói rõ cho ta, cái gì gọi là chỉ có bề ngoài? Cái gì gọi là thiên hạ học bá? Tương Lý Tử tức giận đứng lên, hỏi, Mặc gia tự cho là cứu thế, lại chỉ biết rõ Mặc thủ thành quy, khăng khăng bảo thủ, ở tại rừng sâu núi thảm, rời xa thứ dân, đối với vệ ưởng bực này chính thức cứu thế chi tài tùy ý xấu hổ. Như vậy cố chấp, như vậy ngông cuồng, như vậy hẹp hòi, chẳng lẽ không phải là chỉ có bề ngoài? Chẳng lẽ không phải là thiên hạ học bá? Tương Lý Tử bị nói mặt đỏ tới mang tai, thẹn quá thành giận, ánh mắt hung ác, hô, Mặc gia kiếm trận, Chu sát bạo quân, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.